Này cũng phải có cái mức độ chứ. Chỉ một ngày, liền trực tiếp trở thành lục phẩm luyện đan sư. Này lại là mấy cái ý tứ. Hết chương.